dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 304, ghi âm. 1/3 giữ gốc cầu nguyệt phiếu. Bin Chi Tai ngồi tại trong quán cà phê. Bình chân như vại uống vào cà phê. Lân cận đóng cửa quán cà phê, chủ cửa hàng nhìn đồng hồ. Lại không có cách nào đuổi đi khách nhân. Đành phải cười khổ trì hoãn đóng cửa thời gian. Mishima Nami thở dài, đứng tại bên quầy bar, nhỏ giọng hỏi chủ cửa hàng. Cái tên này giống như không có hiện tại liền đi dáng vẻ. Chủ cửa hàng cười khổ đối nàng gật gật đầu. Thật có lỗi, không được ngươi liền đi về trước đi. Đã qua thời gian làm việc, xem cái tên này dáng vẻ, còn giống như hẹn ngươi. Mishima Nami nhún vai, tựa ở quầy bar. Được rồi, ngược lại cũng không có chuyện gì muốn làm. Nhà cách đây cũng không xa. Gần nhất Yachiyo có thể là rất loạn. Ban đêm khi về nhà, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a. Chủ cửa hàng ân cần dặn dò. Đúng vậy a. Nói đến đây, Mishima Nami nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói, trước mấy ngày ta còn gặp được cướp bóc. A, cửa hàng trưởng có chút kinh ngạc nhìn nàng, vội vàng nói, ngươi bị đánh cướp rồi. Mishima Nami cười khổ gật gật đầu. Cái kia thiên đi trên đường, có hai cái cưỡi mô tô ra hỏa trực tiếp đem túi của ta bao cướp đi. Có thể là dọa ta kêu to một tiếng đây. Đồ đâu? Tổn thất lớn sao? Làm sao không cùng ta nói một tiếng? Cửa hàng trưởng là cái trung niên nữ tính, bảo dưỡng rất không tệ. Nghe đến mấy câu này, nàng có chút tự trách nói. Ta nói trước mấy ngày ngươi làm sao bỗng nhiên mất hồn mất vía. Còn dạy dỗ ngươi vài câu ngươi sớm nói lời. Ta liền cho ngươi nghỉ ngơi hai ngày. Mishima Nami cười lắc đầu. Không có, cái kia hai tên gia hỏa vừa đi hai bước liền bị bắt được. Cửa hàng trưởng biết Aoki Tsukasa sao? Liền là đầu chọc cái kia. Gần nhất trên mạng rất nóng thiếu niên bất lương. À, nghe nói qua. Cửa hàng trưởng gật đầu. Mishima Nami nói ra, không nghĩ tới tên kia thật chính là cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần gia hỏa. Mishima Nami đem cái kia thiên Aoki Tsukasa chế phục hai cái cướp bóc băng đảng đua xe quá trình cho cửa hàng trưởng nói một lần. Cửa hàng trưởng nghe được vào mê. Thật là lợi hại, đây không phải trong phim ảnh hình ảnh sao? Đúng vậy a. Hắn một mở cửa xe liền trực tiếp nắm cái kia hai cái băng đảng đua xe đánh ngã. Chờ hai người kia bò người lên, một cước liền đem hai người đều đá bay ra ngoài. Siêu cấp suất. Mishima Nami gương mặt ửng hồng, hai tay đáp trước người. Trở về chỗ một hồi mới bỗng nhiên uể oải nói, ngay tại lúc này lưới lên khắp nơi đều là bôi đen hắn người, cũng không biết đám người kia là ở đâu ra tin tức. Ta cảm thấy hắn không giống như là cái người xấu a. Ai, cái này là internet nha. Cửa hàng trưởng an ủi. Lúc này cổng bỗng nhiên lại vang lên tiếng chuông. Mishima Nami vội vàng nói, hoan nghênh quang lâm. Teruhashi Makoto đè thấp mũ đối Mishima Nami gật gật đầu, đi thẳng tới Bin Chi Tai đối diện ngồi xuống. A rồi, Makoto-kun, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Bin Chi Tai nhìn xem Teruhashi Makoto võ trang đầy đủ, đem chính mình che giấu nghiêm nghiêm thật thật bộ dáng, nhếch miệng nở nụ cười. Teruhashi Makoto mang theo kính râm, kính râm sau con mắt tràn đầy băng lãnh. Người tốt nhất không nên quá phận. Bin Chi Tai cười ra tiếng, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng. Làm sao lại? Ta biết rõ nhất tiến thối, hy vọng như thế. Teruhashi Makoto từ trong ngực lấy ra cái phong thư, còn chưa kịp nhiều nói chuyện gì, lại xem Mishima Nami cười đi tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi muốn một chút cái gì không? Teruhashi Makoto lạnh như băng trả lời. Không cần, ha ha, cho Makoto Gun tới một ly đá đẹp thức. Hắn thích nhất uống cái này. Bin Chi Tai cười nheo lại mắt. Đừng lo lắng, ta mời khách. Teruhashi Makoto không nói chuyện. Mishima Nami bị ngữ khí của hắn khiến cho có chút khó chịu. Tùy tiện đáp ứng, quay người mong muốn đi ra. Lại chợt nghe tai phía sau truyền đến một cái để cho nàng có chút quen thuộc tên. Aoki Tsukasa, sự tình, ngươi còn phải tiếp tục tiến lên. Mãi đến tin tức đi ra mới thôi. Hiểu không? Teruhashi Makoto thấp giọng, nhưng không có chú ý tới. Mishima Nami bước chân có chút dừng lại. Aoki Tsukasa. Mishima Nami lông mày hơi nhíu. Nói cho cửa hàng trưởng làm một ly đá đẹp thức về sau. Giả vờ cầm lên quét sạch công cụ. Quét dọn nổi lên Teruhashi Makoto bên người cách đó không xa cái bàn. Dùng hết toàn lực, cẩn thận lắng nghe cả hai lời nói. Yên tâm thủy quân khẳng định khiến cho hắn hủy bỏ tư cách mấy cái mơ hồ từ đơn. Nhường Mishima Nami trừng lớn mắt, nàng có chút run rẩy theo trong tay móc ra điện thoại. Mở ra ghi âm công cụ loại tin tức này, cũng quá kinh bạo đi. Cái này dáng dấp rất xấu, ra hỏa người đối diện là ai? Hắn tại sao phải làm Aoki Tsukasa? Mishima Nami một phương diện đối Aoki Tsukasa hết sức có hảo cảm. Từ lần trước sự kiện về sau, cơ hội trở thành hắn fan trung thành. Một phương diện khác, nàng thân là một nữ nhân tò mò bát quái chi tâm cũng cháy hừng hực lấy. Đẹp thức cà phê tốt. Mishima Nami cười tủm tỉm bưng tới cà phê. Không lưu dấu vết đưa điện thoại di động bỏ vào Teruhashi Makoto sau lưng một cái khác trên ghế. Về tới quầy ba phụ cận, tắt đi trong tiệm phát hình âm nhạc. Đối cửa hàng trưởng liếc mắt ra hiệu. Hai người hướng phía trong tiệm phòng nghỉ đi đến. Teruhashi Makoto cùng Bin Chi Tai nguyên bản bởi vì trong tiệm đột nhiên dừng lại bối cảnh âm nhạc mà động làm hơi ngưng lại, nhưng lập tức thấy được Mishima Nami cùng cửa hàng trưởng đi vào phòng nghỉ. Trong tiệm trở nên không có một ai về sau, lại yên lòng, tiếp tục nói chuyện với nhau. Này 1000 vạn ta cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Teruhashi Makoto đem phong thư đưa cho Bin Chi Tai, lấy xuống khẩu trang uống một ngụm cà phê, nhìn một chút chung quanh không có người. Nắm kính râm cũng lấy xuống, dùng ánh mắt uy hiếp Bin Chi Tai, biểu lộ lãnh khốc. Trong phong thư là 2 tấm thẻ chi phiếu. Ngày mai chính ngươi đi cửa hàng đường phố trong ngân hàng lấy tiền mặt. Đừng bại lộ tiền này là dùng tới làm gì. Ta hội sớm cùng người quen chào hỏi. Hôm nay ngân hàng đã đóng cửa, mà chuyển khoản hội lưu lại ghi chép. Ha ha, không có vấn đề. Bin Chi Tai vui vẻ tiếp nhận phong thư, mở ra liếc nhìn, mắt sáng lên, nói liên tục, người yên tâm, chuyện này giao cho ta, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Ghi âm đâu? Xóa bỏ rồi hả? Teruhashi Makoto tầm mắt có chút hung ác. Nói xong, Bin Chi Tai vui thích nhấp một hớp cà phê, ngày mai lấy tiền ta liền xóa. Hợp tác vui vẻ. Teruhashi-kun, hợp tác vui vẻ. Teruhashi Makoto kéo lên khẩu trang, mang tốt kính mắt, đứng dậy liền đi. Theo hắn hơi hơi nắm chặt nắm đấm có khả năng nhìn ra được. Teruhashi Makoto tâm tình lúc này không hề giống hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Bin Chi Tai đem hết thảy xem như trong mắt, chờ hắn sau khi đi, cười lạnh thành tiếng, ngàn vạn làm sao đủ, mà chỉ bất quá ta đoán chừng ngươi bây giờ tiền tiết kiệm cũng bất quá là cái này số mà thôi. Đừng có gấp, ta hội thật tốt chờ ngươi lại tích lũy tiền. Sau đó lại tới gõ ngươi một bút, thật vất vả bắt lấy một cái cây dụng tiền, ta làm sao có thể tùy tiện buông tay đâu. Đại minh tinh lục thần thông. Bin Chi Tai đem cà phê uống xong, vỗ xuống một nhỏ sấp 1000 nguyên tiền giấy, khẽ hát đứng lên tới đi ra ngoài. Ngày xưa hắn đâu có thể nào như thế hào khí, chỉ là lúc này sắp đại phát hoành tài, hắn có chút phơi phới. Yêu Tây, hôm nay đi thật tốt, uống vài chén, tìm mấy cái tiểu thư xinh đẹp tỷ cùng uống. Bin Chi Tai vui vẻ sờ lên trong ngực phong thư, chỉ cảm thấy còn không có uống rượu, chính mình liền có chút cấp trên. Bọn hắn sau khi đi, Mishima Nami mới thận trọng nhô đầu ra. Cửa hàng trưởng tại sau lưng nàng có chút bất an nói ra. Ngươi làm như vậy, không sẽ có phiền toái gì à? Mishima Nami thì một mặt không quan trọng. Bọn hắn bịa đặt đều vô sự. Ta ghi chép cái âm làm sao vậy? Chờ ta cho bọn hắn một hồi truyền lên mạng đi. Xem bọn hắn còn thế nào đen Aoki Tsukasa. Nàng chạy chậm đến chính mình giấu điện thoại di động trên ghế, nhặt lên điện thoại, kết thúc ghi âm, một lần nữa phát hình dâng lên. Nghe xong, nàng hai mắt trừng lớn. Ta liền nói cái kia người khô mà che phủ như vậy kín, nguyên lai là lục thần thông a. Ồ, không ngại, có thể cho ta cũng phân hưởng một thoáng ghi âm nội dung sao? Môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái giọng nữ truyền vào Mishima Nami trong tai, dọa đến tay nàng khẽ run rẩy, kém chút đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Nakao Kumi mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ có chút xúc động. PS, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.